Đan Võ Thần Tôn, chương 863, Bí Pháp, góc truyện audio.com, dị thường thê lương, Diệp Tinh Hà hơi sững sờ. Sau đó mày nhăn lại, này kiếm, là tam phẩm bảo khí. Thanh Vân Hoàng thấy này, còn tưởng rằng hắn là sợ, đắc ý cười to, tiểu xúc sinh, sợ rồi sao, sợ, ngươi liền đem ngươi vừa mới công pháp nói ra, lão phu còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Nhưng ngươi chết thoải mái điểm, trong lời nói, phảng phất hắn có thể nhất kiếm giết Diệp Tinh Hà, đã là lớn lao ân huệ, mong muốn quyền pháp của ta. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh, ngươi sợ là không có cơ hội kia. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một vệt xích hồng lưu quang trượt vào trong tay, sấm sét nổ vang, hỏa diễm lưu truyền, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, huy kiếm chỉ hướng Thanh Vân Hoàng, Thanh gia lão cẩu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, rót vào trường kiếm bên trong. Lập tức, thanh quang mãnh liệt, một đạo màu xanh thân ảnh, dần dần ngưng kết, nhất kiếm đâm ra, thanh đế vấn trường sinh đệ thất trọng. Đạo trường sinh, hạo đãng kiếm quang, ngưng kết thành một thanh dài 10 mét kiếm nhận. Đâm thẳng Thanh Vân Hoàng. Thanh Vân Hoàng nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị. Bót con, mặc cho ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh qua ta. Đang khi nói chuyện, hắn vung động trường kiếm trong tay. Sắn cái kiếm hoa, hàn quang không ngừng lấp lánh. Hào quang màu xanh lam văng khắp nơi. Từng đóa kiếm hoa, bỗng nhiên tràn ra, chỉ một thoáng, mấy chục đóa kiếm hoa, lập lòe yêu dị màu lam. Hướng Diệp Tinh Hà bao phủ xuống, thấy một màn này, Thanh gia mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập hô to trợ uy, gia chủ một chiêu này hàn quang vạn trượng, chính là huyền giai ngũ phẩm võ kỹ, người bình thường căn bản không chặn được, hừ, gia chủ chính là thanh huyền thành đệ nhất cường giả, tiểu xúc sinh này làm sao có thể là đối thủ, bắt đầu kiếm phái danh con, hôm nay chắc chắn phải chết. Mọi người mặt mũi tràn đầy mỉa mai, tựa hồ đã thấy đến Diệp Tinh Hà chết thảm xuống tràng. Nhưng mà Diệp Tinh Hà mắt điếc tai ngơ, chẳng qua là nhất kiếm hung hăng đâm ra. Sau một khắc, màu xanh kiếm quang đụng vào một đóa màu lam kiếm hoa phía trên. Oanh, một tiếng, kiếm quang nổ tung, chẳng qua là nhất kiếm, liền đem cái kia đóa màu lam kiếm hoa triệt để xoắn nát. Màu xanh kiếm quang mọi việc đều thuận lợi. Thế như trẻ tre, vừa vỡ lại phá, trong chớp mắt, đã đem mấy chục nhiều kiếm hoa, toàn bộ xoắn nát, chết đi cho ta, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng. Kiếm quang đâm thẳng Thanh Vân Hoàng lồng ngực, mắt thấy, một kiếm này liền muốn đâm chúng. Có thể Thanh Vân Hoàng tơ không hoảng hốt chút nào, trong mắt cũng chỉ là có một vệt kinh ngạc, khá lắm danh con, không nghĩ tới, kiếm kỹ của ngươi cũng lợi hại như thế. Mắt hắn híp lại, cười khằng khặc quái dị. Đáng tiếc, ngươi gặp lão phu, hôm nay, ngươi vẫn là thất bại vô cùng. Quyền pháp này cùng kiếm kỹ, đều sẽ là của ta. Dứt lời, Thanh Vân Hoàng thân thể đột nhiên chấn động, khẽ quát một tiếng, thanh vệ bí pháp, sơn hà dựa thế, vạn pháp vô địch. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế mạnh mẽ, từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, chói mắt thanh quang. Phóng lên tận trời, Thanh Vân Hoàng thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc phồng lên, trong chớp mắt, hắn thân cao tăng vọt một mét có thừa, thân cao tiếp cận ba thước, cơ bắp bàn cầu, khí thế cương liệt, dường như một đầu hồng hoang mãnh thú, phá lồng mà ra, mà thực lực của hắn, càng là theo thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu, trực tiếp tăng lên tới đệ bát trọng lâu sơ kỳ. Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng thất kinh, này lão cẩu, sao đến sẽ còn bực này bí pháp, thực lực vậy mà tăng vọt một cảnh giới, thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu, đã vượt ra khỏi Diệp Tinh Hà thực lực cực hạn, hắn, rất có thể không phải là đối thủ, nhưng, bây giờ tiễn đã ở lên dây cung, không phát không được, Diệp Tinh Hà, đã không có đường lui, hắn ánh mắt lấp lánh, trong điện quang hỏa thạch. Đã có quyết định, quản ngươi bí pháp gì, trước tiếp ta một kiếm này, nương theo lấy gầm lên giận dữ, một kiếm này vẫn như cũ là hung hăng đâm về phía Thanh Vân Hoàng lồng ngực. Kiếm quang hạo đáng, khí thế khoáng đạt, Thanh Vân Hoàng lại cười lạnh một tiếng. Tiểu súc sinh, còn muốn phản kháng, cho lão phu đi chết. Tiếp theo, trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái. Đạo đạo màu lam đạo ánh sáng đánh thẳng màu xanh kiếm quang mà đi. Cái kia ánh sáng màu lam cực nhanh, còn xen lẫn tiếng quỷ khóc sói tru. Oanh, một tiếng, màu lam đạo ánh sáng đụng vào màu xanh kiếm quang phía trên. Trong nháy mắt, thanh lam lưỡng sắc quang mang mãnh liệt, kiếm quang khuấy động, kình phong bốn phía, đạo đạo thần cương hình thành kình phong, đem mọi người bước lui. Màu xanh kiếm quang, trong nháy mắt bị màu lam đạo ánh sáng xoắn thành tinh quang. Tiêu tán tại trong thiên địa, màu lam đạo ánh sáng uy thế không giảm, tiếp tục đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt đột biến, lập tức thôi động càn khôn bất diệt thể. Một vệt sáng lên màu xanh tại trên người hắn sáng lên. Sáng chói như tinh thạch, và sáng chói lọi, có thể ánh kiếm màu xanh lam kia cực kỳ sắc bén. Hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân thể. Đương, đương, đương, trong lúc nhất thời, kim qua giao kích tiếng không ngừng vang lên. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể truyền đến từng trận đau nhức. Lập tức máu chảy ồ ạt, kia kiếm quang. Đúng là đem thân thể của hắn chém ra từng đạo tấc dài vết thương. Trọng thương chỗ, sâu đủ thấy xương, này lão cẩu, thực lực thật là mạnh. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, dưới chân điểm nhẹ, liền lùi mấy bước, đi vào 10 mét bên ngoài. Lúc này, Thanh Vân Hoàng mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, cười ha ha, tiểu súc sinh, người bất quá không quan trọng thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu. Người dựa vào cái gì đánh với ta? Hắn cũng không nóng này, trong mắt hiển hiện một vệt vẻ đam chiêu, từng bước một hướng Diệp Tinh Hà ép sát tới. Ngươi dám giết con ta, ta liền muốn hành hạ chết ngươi. Lão phu hôm nay liền muốn từng tấc, lột bỏ da của ngươi, từng đoạn, rút ra ngươi gân, chỉ có dạng này, mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta nha. Diệp Tinh Hà chau mày, yên lặng không nói, hắn đôi mắt lấp lánh ở giữa. Tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách, nơi xa, Thanh Nô đã tru diệt cái kia hai cái bắt đầu kiếm phái đệ tử. Trùng hợp thấy một màn này, hắn sắc mặt đột biến, hét lớn một tiếng, Thanh Vân Hoàng, người lão tặc này, người nếu dám làm tổn thương ta Diệp sư đệ, giao quang thượng nhân tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Vân Hoàng hai mắt xích hồng, đã có mấy phần điên cuồng chi ý, khóe miệng của hắn hơi hơi câu lên. Sâm Nhiên cười một tiếng, lão phu nhi tử cũng bị mất, quản ngươi cái gì giao quang thượng nhân, lại nói, lão phu nếu là theo tiểu súc sinh này trong miệng, phép hỏi ra cái kia quyền pháp, giao quang thượng nhân, cũng không nhất định là đối thủ của ta. Nói xong, trong mắt của hắn tràn ngập đầy nồng đậm vẻ tham lam. Bỗng nhiên thôi động khí thế mạnh mẽ, như núi lớn, ầm ầm ép hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chỉ cảm giác đầu vai nhất trọng, lưng kém chút bị ép cong, trăm vạn lực lượng uy thế, khiến cho như dựa núi ngọn núi, nhưng hắn cũng không khom lưng, mà là ưỡn ngực, gắt cao kháng trụ cỗ khí thế này. Diệp Tinh Hà, tuyệt không có khả năng cúi đầu. Thấy này, Thanh Nô khẽ cắn môi, cao giọng hô, Diệp sư đệ, để ta chặn lại này lão cẩu, người đi trước. Diệp Tinh Hà sắc mặt hơi ngưng lại. Quay đầu nhìn về phía hắn, Thanh Nô sư huynh, không thể, trong lòng của hắn sáng tỏ, Thanh Nô thực lực không đủ, tuyệt đối không phải Thanh Vân Hoàng một chiêu chi địch, nhưng, Thanh Nô trên mặt hiển hiện một vệt dứt khoát chi sắc. Trầm giọng nói, sư tôn phái ta mang ngươi tới Thanh Huyền Thành, mọi loại căn dặn, nhất định phải bảo vệ tốt ngươi. Cách chương.